Lúc bấy giờ sau khi mọi việc xong xuôi thì trời đã vào trưa. Tri Huyền cùng mọi người cáo từ Huyền Âm Phương Trượng rồi xuống núi. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy trong bộ khoái có hai cùng tiễn thủ, liền hướng tới Tri Huyền đề nghị mượn một bộ cung tên, nói là muốn lên núi săn tìm món hoang dã gì đó đổi gió. Cung tiễn thuộc về bình khí, ở thời cổ đại thuộc vào khí giới bị quản chế, là ba tánh bình thường không thể sở hữu. Tri Huyền cảm kích hắn trợ giúp phá án mạng trọng đại, liền cho mượn một chiếc cung và một túi tên, bảo hắn sử dụng xong hãy đem cùng trả lại ở Thính Tùng Tự, giao cho Huyền Âm Phương Trượng, sau đó sẽ có người đến lấy. Mạnh Thiên Sở trước đây chưa hề dùng qua cung tiễn, liền nhờ vị cung tiễn thủ trong số bộ khoái đó dạy hắn phương pháp sử dụng và những điều cần chú ý. Nếu yêu định bắn cung rất đơn giản, chỉ cần luyện chừng khoảng thời gian bằng một bữa cơm, Mạnh Thiên Sở đã học được ngay. Tri Huyền thấy hắn vừa học bắn cung đã muốn đi săn bắn, đành cười và lắc đầu. Tần Dật Vân nghe nói Mạnh Thiên Sở còn ngụ ở cổ tự này, hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Y đã bỏ bạc ra nhờ Ngộ Tác đưa thi thể của Tần phu nhân xuống núi, đến tập trấn tìm tiệm quan tài, đóng quan tài, đưa thi thể nhập liệm vận chuyển về Tô Châu. Sau khi sắp xếp đầu vào đó, y cáo từ Mạnh Thiên Sở cùng với đồng Tri Huyền cùng xuống núi. Hạ Vượng, Hạ Trưởng Quỹ sau khi cảm tạ ân nghĩa của Mạnh Thiên Sở cũng cùng xuống núi ngay. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nghe Mạnh Thiên Sở nói còn định ở lại cổ tự này một đêm, không hiểu dụng ý như thế nào. Ba điều quy ước giữa họ đã nói kỹ cả rồi, nên mọi việc do Mạnh Thiên Sở làm chủ, cho nên bọn họ không tiện ở trước mặt mọi người hỏi vì sao. Mọi người đã đi hết cả, trong chùa chỉ còn lại hai vợ chồng Mạnh Thiên Sở và nha hoàn Phi Yến cùng với người hầu Lão Hà Đầu. Ngoài ra còn có Phương Trượng Huyền Âm, tổng cộng là 5 người. Dĩ nhiên còn có 3 phần mộ trong rừng đằng sau chùa. Hạ Phượng Nghi bấy giờ mới hỏi Mạnh Thiên Sở, chàng thật sự muốn đi săn hả? Đúng như vậy, ở đây cảnh sắc ưu mỹ thế này, ở thêm một đêm để hưởng thụ thêm sơn sắc mỹ cảnh vùng này. Chờ đến Hàng Châu rồi, muốn ngắm cảnh non xanh nước biếc thế này thì chỉ phải ra thành mới được. Nói xong, Mạnh Thiên Sở tìm một khối gỗ thật dài, lấy một miếng ngói vẽ lên đó một vòng tròn và hồng tâm ở giữa, dựng đứng ở vách sườn phòng trong vườn, bước qua một bên bắt đầu luyện tập bắn tên. Hạ Phượng Nghi bây giờ mới hỏi, tướng công, con đường này đều là sơn lộ, chẳng muốn du sơn ngoạn thủy, chúng ta đi đổi chỗ nào có phong cảnh tốt tốt một chút có được không? Phi Yến rèn lén nhìn về phía cánh rừng rì rào sau chùa, miễn cưỡng cười nói, đúng đấy thiếu gia, nơi này chúng ta hay là tìm chỗ nào khác đổi đi. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết hai người họ chính là sợ nữ quỷ ậm em bé khóc trong rừng, nên trường cung đáp tên, nhắm ký hồng tâm bắn liên tục, nhẹ giọng đáp, không cần phải sợ, có ta ở đây sợ cái quái gì, ta luyện bắn tên chính là muốn bắn trúng nữ quỷ này đấy. Nói xong vù một cái, một mũi tên lại được bắn ra, chỉ trúng vòng tứ tư, suýt chút nữa là trượt ra ngoài. Mạnh Thiên Sở cười bối rối, thật là xem người tạo cuốn thuốc rít khói đã, còn mình quấn thuốc rít khói sặc chảy cả nước mắt. Cái trò bắn tên này không dễ chút nào. Phi Yến đắn đo một chút lại hỏi, thiếu gia, ngài thật sự chuẩn bị dùng cung tên này bắn nữ quỷ hả? Đúng như vậy, không thấy thiếu gia đang truyền cần khổ luyện hay sao? Mạnh Thiên Sở dương cung lắp tên nhắm kỹ, bắn vù một cái nữa, lần này bắn trúng vòng thứ 6. Mạnh Thiên Sở bây giờ đang ý cười nói, tiến bộ không có ít nha. Hắn lấy tiếp một mũi tên từ trong túi tên, nhắm kỹ mà bắn tiếp. Lần này lại chuẩn, bắn thẳng vào vách gỗ, đuổi tên rung động kêu ong ong. Hạ Phượng Nghi bây giờ mới nói, tướng công, nữ quỷ đó không chọc chúng ta hay là đừng chọc vào ả, bình an vô sự vẫn hay nhất. Mạnh Thiên Sở ủ rũ, hạ cung tên xuống, quay đầu lại nói, đường tử, nàng nói lời này không đúng đâu, nàng không nghe người ta nói sao, nữ quỷ này ở phía sau núi lâu rồi. Cổ tự này vốn có hương hỏa rất khá, nhưng do có quỷ ám, tăng lữ đều bỏ chạy hết, hương khách cũng không dám đến. Một ngôi chùa tốt như vậy, thế mà hiện giờ cũ nát bất kham. Xem ra chuyện bốn phía không có nhà nào này là có liên quan đến nữ quỷ. Chúng ta lần này tá túc trong chùa, Huyền Âm Phương Trượng đối với chúng ta không tệ. Chúng ta có thể trợ giúp chùa một chút, bắt nữ quỷ này, trả lại sự thái bình cho nơi này. âu cũng là một chuyện khiến công tích đức của ta. Hạ Phượng Nghi nói vậy, lời này có đạo lý lắm, nhưng mà đó là quỷ, chúng ta lại không phải là đạo sĩ, ngay cả huyền âm phượng trượng cũng không thu phục được à, hà huống gì là chúng ta. Mạnh Thiên Sở bước lên một bước kê sát vào mặt của nàng, khẽ nói, ta nếu bị nữ quỷ đó ăn thịt rồi, nàng chẳng phải là không cần chờ một năm hay sao, vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Hạ Phượng Nghi dậm chân nói, người ta nói lời thật lòng mà huynh lại... Trong lúc gấp gáp, gương mặt xinh của nàng đỏ hồng cả lên. Mạnh Thiên Sở bây giờ đưa tay vỗ vỗ vai của nàng. Thôi được rồi, phu quân dẫn chơi thôi. Đừng lo, phu quân nắm chắc là lần này sẽ bắt gọn nữ quỷ đó, để cho các người xem bản lãnh của phu quân ta. Huyền âm phương trưởng đi từ trong đại hùng bảo điện ra, chắp tay nói. Mạnh thiết chủ, nữ quỷ này đã ở đây nhiều năm, nhưng không hề làm hại người, không cần quản á đâu. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp. Đại sư, chúng ta sao lại thà cho yêu ma quỷ quái tiêu diều tự tại ngoài chùa này? Thà lộ dọa nạt người ta qua đường cơ chứ? Làm cản trở sự tu hành của đại sư chứ? Mạnh mỗ không biết thì thôi, nếu biết rồi thì nhất định phải quản chuyện này. Huyền Âm bây giờ nghe vậy gật đầu. Đã tạ Mạnh Thí Chủ, chỉ có điều Mạnh Thí Chủ có thể hàng yêu phục ma hay sao? Đương nhiên là có thể. Nếu không, Mạnh mỗ gặp phải loại lễ quỷ này còn không chịu chạy cho sớm hay sao? Thỉnh đại sư an tâm, Mạnh mỗ nếu như đã muốn quản rồi, khẳng định là đã nắm chắc trong lòng bàn tay, không thể để thằng bản thân mạo hiểm đâu. Huyền Âm và hai chủ tớ Hạ Phượng Nghi thấy hắn nói giống như thật vậy. Nhớ lại, hắn khi phá án giết người liên hoàn trong chùa này, đã áp dụng nhiều biện pháp ly kỳ cổ quái, cho nên bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở quyết tâm như vậy, không tiện nói gì thêm. Cả buổi chiều hôm đó, Mạnh Thiên Sở đều luyện tập bắn tên. Mới lúc đầu, thì 10 mũi tên, hắn bắn chật bìa hết 3 mũi. Thỉnh thoảng, mèo mù vớt được cá rán, trúng hồng tâm 1-2 mũi tên. Nhưng sau đó, không còn mũi tên nào chật bìa nữa. Khi luyện đến mặt trời xuống núi, thì ở ngoài 10 bước, hắn không dám nói là bắn mũi nào cũng trúng hồng tâm. Nhưng đại bộ phận đều bắn trúng gần xung quanh đó. Mạnh Thiên Sở vừa ý vô cùng. Kết quả này bảo chứng trong vòng 10 bước bắn trúng đứa quỷ kia, không bắn chặt ra ngoài thân cây xung quanh, còn có bắn trúng tim hay không thì chắc chắn phải dựa vào vận khí rồi. Khi Mạnh Thiên Sở luyện tập công phu bắn tên này, thì Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cũng quét dọn trước sau trong ngoài chùa sạch sẽ. Tối hôm qua, thư sinh trường Chân Vũ mời Mạnh Thiên Sở uống rượu, số thịt cá còn lại sau bữa tiệc này, Phi Yến định đổ đi cả, nhưng Mạnh Thiên Sở không cho. Dùng giấy dầu gói lại để đó, nói tối đến bắt quỷ có việc dùng. Chiều tà, mặt trời xuống núi, năm người đến trai phòng ăn cơm trắng củ cải muối đậu hũ kho. Huyền Âm đốt một cây đèn nhỏ vào trong nhà cho cả nhà Mạnh Thiên Sở dùng. Mạnh Thiên Sở cho Hạ Phượng Nghi cùng mọi người ngủ đi, còn mình thì đeo cung đi vào rừng sau chùa bắt quỷ. Hạ Phượng Nghi chụp kéo hắn lại, tướng công hay là đừng đi nữa. Mạnh Thiên Sở cười cười, nhẹ vỗ mu bàn tay của nàng. Đừng có lo lắng, ta bắt xong quỷ sẽ quay về thôi. Các nàng ở phòng chờ ta nhé. Sắc mặt của Hạ Phượng Nghi hơi tái, cắn răng, đứng dậy nói. Vậy tiếp đi cùng với chàng được không? Mạnh Thiên Sở phì cười, nàng không sợ quỷ sao? Sợ, nhưng mà chàng một mình, thiếp không an tâm. Lão Hà Đầu cũng vội đứng dậy. Hay là để tôi đi cùng thiếu gia, thiếp phu nhân và Phi Yến ở lại phòng chờ. Phi Yến bây giờ nói, thiếp phu nhân đi, em cũng đi, hay là tất cả chúng ta cùng đi. Tốt nhất là gọi huyền âm phường trượng luôn, năm người chúng ta đối phó nữ quỷ đó, dù sao phần thắng cũng nhiều hơn. Mạnh Thiên Sở tiếp tục cười cười, nhiều người như vậy, quỷ sẽ sợ chạy mất, bắt không được đâu, tối đa chỉ có một người đi thôi. Để tôi, ba người cùng nói một lượt. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, rất tốt, đều không sợ quỷ, thật là dũng khí có thừa. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói với Phi Yến, một người bắt quỷ buồn chết đi được, như vậy đi, Phi Yến em đi cùng ta, được không? Phi Yến giật nảy người, vừa rồi cô bé chỉ nghe nói thiếu phu nhân muốn đi nên mới đòi đi cùng, huống chi còn có huyền âm phường trượng và mọi người cùng đi. Thật ra thì Phi Yến vô cùng sợ quỷ, làm gì mà dám đi cùng Mạnh Thiên Sở tới bắt quỷ cơ chứ? Mạnh Thiên Sở nói như vậy, rõ ràng là cố ý chọc cô bé rồi. Phi Yến ấp úng, Em thiếu gia này. Mạnh Thiên Sở thở dài. Thôi được, cứ để một mình ta đi vậy. Vốn gì nếu như vận khí của ta không tốt, bị nữ quỷ hại chết thì còn có người thủ thầy báo tin. Không ngờ, ai da. Nói xong hắn quay người định đi. Phi Yến cắn răng. Thôi được rồi, thiếu gia, Phi Yến đi cùng thiếu gia. Hạ Phượng Nghi quay sang hỏi. Phi Yến, em đi có được không đây? Thêm một người dù sao cũng có thêm một phần lực lượng. Nữ quỷ đó nếu thật sự muốn ăn thịt người thì cứ để ả ăn em đi. Thiếu gia có thể nhân lúc đó chạy thoát. Mạnh Thiên Sở thấy mặt của Phi Yến đã biến hẳn, nói ra vẻ rất bi tráng, nhịn không được phì cười. Thôi yên tâm đi, hai chúng ta là đi bắt quỷ chứ không phải đi dâng thức ăn cho quỷ. Cho dù em sống chán rồi thì ta vẫn còn chưa chán đâu. Nhất định là ta không muốn đi chịu chết. Nếu là quyết định đi rồi thì ta phải nắm chút phần thắng gì đó chứ. Mọi người không biết à, ta trước đây đọc sách không xong, lần nào thì cũng rớt. Nhân vì tâm tư của ta đều tập trung vào mấy cái ngón phá án bắt quỷ bằng môn tà đạo này. Hai ngày nay mọi người không thấy sao, thiếu gia ta phá án lợi hại không? Cái món bắt quỷ này càng không cần phải nói. Do đó yên tâm đi, có ta ở đây rồi sẽ không để quỷ ăn thịt em được đâu. Phi Yến và Hạ Phượng Nghi, lão Hà Đầu nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, lòng nghĩ hắn nói cũng đúng. Nếu như bản thân hắn không nắm chắc chút gì đó thì chẳng lẽ điên mà chạy đến nộp mạng cho quỷ sao? Phá án đã lợi hại như vậy thì đi bắt quỷ nhất định là không vừa gì. Vì thế mọi người đều có phần an tâm. Phi Yến bây giờ mới hỏi, thế có cần em đi theo mang theo đao gì đó không ạ? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, không cần dùng nữa. Chờ một chút bắt được quỷ, em giúp ta trói giữ quỷ là được. Phi Yến hoảng sợ biến cả sắc mặt. Nhưng lời vừa nói rồi, dù có lòng thu hồi cũng không thể thu lại. Cô bé chỉ hy vọng ký thác vào bản định bắt quỷ của Mạnh Thiên Sở và tự nhủ, chỉ cần bắt được quỷ là bản thân sẽ co giò mà chạy, có nói thế nào cũng không chịu giúp thiếu gia trói quỷ. Mạnh Thiên Sở đem gói thịt gà quay và cá hấp ăn thừa tối qua ra bảo Phi Yến cầm, rồi dẫn cô bé rời khỏi phòng. Trước đại hùng bảo điện, Huyền Âm Phương Trượng cầm một thiền trượng trong tay mà nói, Mạnh thí chủ, lão nạp cũng theo thí chủ đi. Mạnh Thiên Sở mỉm cười chắp tay, xin đà đạ, đại sư nếu thật sự có lòng trợ giúp thì hãy ở lại bảo điện tụng niệm kinh kim cường dùng ta, để trợ cho ta một chút lực. Huyền Âm cũng chắp tay, cái này cũng có hiệu dụng sao? Đương nhiên là hiệu dụng rồi, nhưng mà chỉ có thể tụng niệm nhỏ nhỏ tiếng thôi, không được lớn tiếng làm ồn. Nếu như nữ quỷ này nghe thấy, sợ hãi quá chạy trốn mất, chúng ta sẽ phí sức thôi. Được rồi, vậy bần tăng sẽ ở đây tụng niệm kinh kim cường trợ chút lực cho Mạnh thí chủ vậy. Mạnh Thiên Sở ôm quyền nói, nếu thế thì ta xin đa tạ. Đúng rồi, chờ một chút, nghe đứa bé của nữ quỷ đó khóc, đại sư không được niệm Phật hiệu làm cho nữ quỷ sợ đào tẩu, nếu không chúng ta cũng phí công không đấy. Bần tăng nhớ rồi, lập tức bắt đầu niệm kinh đây. Nói xong đi vào đại điện rồi ngồi xếp bằng trước tượng Phật, bắt đầu nhỏ giọng tụng kinh. Mạnh Thiên Sở cười thầm nói với Hạ Phượng Nghi và lão Hà Đầu, hai người không được đến đại hùng bảo điện nhiễu loạn sự tụng kinh nhá, cứ thủ ở trong phòng đừng có ra ngoài, chờ chúng ta trở về là được. Lão Hà Đầu cung kính đáp, thiếu gia người cứ yên tâm. Hạ Phượng Nghi bước lên một bước nhỏ giọng với Mạnh Thiên Sở, chàng mọi người nhất nhất cẩn thận nghe chưa. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vai mang cùng dẫn Phi Yến đi ra rừng tụng phía sau miếu. Đến lúc này trời đã tối sầm xuống, đêm qua mưa suốt cả đêm, đêm nay ánh trăng mông lung chiếu qua cây tùng, từng bóng chập chờn và tiếng nước reo tích tắc trong thoáng qua bụi cỏ, khóm cây bụi và những cành cây con. Mạnh Thiên Sở dẫn theo Phi Yến đến ba mộ phần mới chôn ban ngày. Hôm qua họ mới còn nói cười cười với nhau, hôm nay đã biến thành ba cái xác không hồn dưới đống đất vàng. Quả thật là khiến cho người ta cảm thấy cái ý nghĩa sâu xa của câu thế sự vô thường. Phi Yến theo sau Mạnh Thiên Sở, vốn đang sợ muốn chết, thấy bà ngồi mộ mới càng sợ hơn, người run như cậy sấy mà nói, thiếu gia, chúng ta đổi chỗ khác bắt có được không? Trong rừng cây âm sầm khủng bố này, cô bé nói liền một lúc mà tiếng bắt,